Tinh giới, chương 526, tín ngưỡng lực lượng, góc truyện audio.com, tự đại, Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, vốn tưởng rằng cho dù địch nhân sẽ xuất hiện thần đế cấp cao thủ cũng chỉ là thần đế sơ giai bộ dáng, nói như vậy. Lấy Vương Long bọn họ ba người thực lực, ít nhất liên hợp lại sẽ không nhược cho đối phương, nhưng là lần này xuất hiện địch nhân cư nhiên sẽ là một thần đế tứ giai cao thủ. Thần đế tứ giai, so với Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba người liên hợp lại đều là muốn cường đại nhiều lắm. Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh cùng với Trấn Thiên cũng không có thể ở lại bên ngoài, Lâm Thiên ý niệm nhất động. Trực tiếp liền đưa bọn họ đều là thu được tiêu giao giới chung đi. Tiêu giao giới chung, Dương Tuyết nhất đọa chân nói. Phu quân như thế nào đem chúng ta lộng vào được? Ngũ tỷ, phu quân lần này gặp được địch nhân quá mạnh mẽ, chúng ta ở bên ngoài không giúp được mang chỉ biết hại hắn lo lắng. Linh Anh trầm giọng nói. Của nàng tu vi so với Dương Tuyết các nàng cường, nhãn lực lại so với Dương Tuyết các nàng cường không ít. Tuy rằng nàng cùng Dương Tuyết các nàng giống nhau không có trực tiếp cảm nhận được kia khí thế, nhưng là thông qua quan sát nàng cũng là sao biết được nói lần này Lâm Thiên gặp được địch nhân so với trước kia mà nói nhưng là cường đại nhiều lắm. Lục muội, có bao nhiêu cường, Dương Thi lo lắng nói. Linh Anh diêu lắc đầu tu vi kém nhiều lắm, nàng cũng không thể chuẩn xác phán đoán đi ra. Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh Trấn Thiên biến mất làm cho kia mây đen phía trên đế cấp cao thủ hơi hơi nhíu nhíu mày, vật còn sống có thể sinh tồn chữ vật thần giới. Kia đế cấp cao thủ trong lòng nói thầm một tiếng, thần giới bên trong cũng là có thể đem người thu vào đi chữ vật nhẫn, tuy rằng thế giới cũng là có thể đem người thu vào đi, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng kia cùng lúc đi đoán, thần giới bên trong, bao nhiêu thần hoàng thần đế cấp mọi người không có thế giới, chính là một thần quân cấp nhân, như thế nào khả năng có được thế giới. Đem người thu hồi đến lại như thế nào, người đã chết các nàng giống nhau trốn không thoát cũng tốt như vậy cũng là đỡ phải bị thương các nàng vài người. Kia đế cấp cao thủ thầm nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không là đau lòng Dương Tuyết các nàng mà không thương các nàng, mà là Khương Phong cùng hắn công đạo quá rất nhiều biến không cần bị thương kia vài nữ. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng, các ngươi đều xuất hiện đi, hắn phát hiện các ngươi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ trong đầu. Vừa mới kia khí thế tuyệt đại bộ phận nhưng thật ra đối với Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ ba người mà đi, bọn họ tuy rằng tinh cho ám sát ẩn tàng thân hình công phu rất cao, nhưng là bọn họ chính là vừa mới tiến vào thần đế nhất giai thôi, đối phương cũng là thần đế tứ giai cao thủ, lẫn nhau trong lúc đó kém quá lớn, tưởng ở đối phương trước mặt ẩn tàng thân hình kia có chút không quá sự thật. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng nhuận Lâm Thiên ngôn, nháy mắt công phu. Cũng đã là tới Lâm Thiên trước mặt, chủ thượng, thuộc hạ ba người bảo hộ bất lực. Thỉnh chủ thượng trách phạt, Vương Long trầm giọng nói, trách phạt cái rắm, hiện tại là trách phạt thời điểm sao? Lâm Thiên nhướng mày nói, tam kiếm khách, xem ra thế nhân đều là xem thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đều có thần đế cấp tu vi. Nếu các ngươi khi ám theo Minh Chu sát Lâm Thiên, ta có thể tha các, góc truyện audio.com, ngươi một mảng, kia thần đế tứ giai cao thủ cùng Lâm Thiên bọn họ cách xa nhau cây số tả hữu thản nhiên nói. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ đều là thần đế cấp tu vi. Nếu có thể chiêu hàng, cũng là nhất bút không nhỏ. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ ở phía trước kia thần đế tứ giai cao thủ khí thế chung nhưng thật ra không có bị thương. Lúc này một đám lạnh lùng đánh giá kia thần đế tứ giai cao thủ. Ngươi là người nào? Lâm Thiên trầm giọng nói. Ngươi tuy chỉ là thần quân cấp tu vi, nhưng là lại có thể đem bọn họ ba người thu vì thủ hạ. Cũng là xem như một nhân vật. Ta liền nói cho ngươi tên, ta Dung Hoàng, kia thần đế tứ giai cao thủ thản nhiên nói, ngươi sau lưng là ai? Khương Phong còn là Đông Phương Khải. Lâm Thiên nói, ta đợi hội đem linh hồn của ngươi thu hồi đến lúc đó ngươi sẽ gặp đã biết. Dung Hoàng nói, một chút cũng là không có đem Lâm Thiên xem ở trong mắt một thần quân cấp nhân, cho dù có một chút thần bí. Lại như thế nào sẽ là hắn một thần đế tứ giai nhân đối thủ? Chủ thượng địch nhân quá mạnh mẽ, không bằng chúng ta tạm thời lui bước. Vương Long nói, hắn biết Lâm Thiên là có được thế giới, tùy thời đều là có thể thối lui đến tiêu giao giới chung đi cho nên cho dù là đối mặt Dung Hoàng như vậy thần đế tứ giai cao thủ cũng không như thế nào sợ hãi. Lui được nhất thời, lui được cả đời sao? Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn cũng không tưởng lui bước. Vừa mới tiến thần giới là lúc, khi đó thực lực còn phi thường thấp, có thể chịu tác nhịn, hiện tại sao? Lâm Thiên tin tưởng, cho dù là thần hoàng cấp nhân, cũng là không có khả năng phá hư được tiêu giao giới giết được tử hắn. Thần tôn cấp nhân đâu, bây giờ còn là có thể giết được hắn, nhưng là thần tôn cấp nhân sao lại dễ dàng xuất thủ. Mặt khác, Lâm Thiên cũng có một cái dựa vào, kia bị hắn tâm khóa đã khống chế một ít, chiếm hắn 90 mấy% khống chế ngạch nhân. Hẳn là một thần tôn cấp cao thủ, nếu Lâm Thiên đoán không sai, đánh giá kia đổ môi quỷ chính là hình thiên, ma giới có một hình thiên, mà thần giới bên trong cũng có một hình thiên, làm ma giới bên trong kia hình thiên phi thăng sau không lâu, hắn tâm khóa khống chế ngạch liền tăng vọt, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi tâm khóa tuy rằng chỉ khống chế hình thiên một chút, nhưng là Lâm Thiên có một chút có thể khẳng định thì phải là hắn chết trong lời nói, hình thiên nhất định cũng sẽ tử. Bởi vì nếu không phải như thế nói, cho dù sát hắn hội đối chính mình có khá lớn tổn hại, hình thiên cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Nếu hắn chết hình thiên cũng nhất định sẽ chết, Lâm Thiên tin tưởng, hình thiên nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đi, hình thiên thân là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất hình gia gia chủ, hắn nếu đi ra mặt trong lời nói, cho dù là Khương Vô Địch cũng tuyệt đối không dám dễ dàng giết chết Lâm Thiên. Nếu không phải này thời cơ có vẻ hảo, có lẽ Khương Vô Địch vẫn là hội đối hắn Lâm Thiên động thủ, nhưng là 30 vạn năm sau, đó là thánh giới chi môn đại khai thời điểm, Khương Vô Địch như vậy đứng ở thần giới đỉnh phong nhân, như thế nào không nghĩ trở thành thánh nhân. 30 vạn năm sau, Lâm Thiên kết luận Khương Vô Địch nhất định sẽ đi thánh giới. Như vậy này 30 vạn năm, liền nhất định không thể bị thương, nếu không nói tiến vào thánh giới còn sống đi ra tỷ lệ sẽ giảm xuống rất nhiều lần. Cho tới nay, đặc biệt tu vi tăng lên sau, Lâm Thiên liền ẩn ẩn có một loại cảm. Cốc truyện audio.com, giác hắn từ tiến vào thần giới sau không lâu, bên người còn có một cất giấu cao thủ. Kia cao thủ cho dù không phải hình thiên bản nhân, hẳn là cũng là một thần tôn cấp cao thủ, này cao thủ, là tới bảo hình thiên tánh mạng, đương nhiên, cũng là bảo hắn Lâm Thiên tánh mạng. Có một thần tôn cấp cao thủ hộ vệ chính mình tu vi lại là có vẻ cao, cũng là thời điểm kiêu ngạo như vậy một chút. Nói vậy ta kia cha vợ cũng tưởng nhìn đến một cường thế một điểm con rể đi. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, Dung Hoàng, nếu là ngươi hiện tại ly khai, ngươi có thể sống hạ mệnh đến tu đến thần đế tứ giai cũng là không dễ dàng. Lâm Thiên thản nhiên nói, Dung Hoàng trong lòng hơi kinh hãi, Lâm Thiên bất quá là thần quân cấp tu vi thôi, như thế nào có thể thấy rõ sở hắn tu vi. Nhưng là cũng gần chính là hơi hơi cả kinh thôi, hắn một thần đế tứ giai cao thủ, như thế nào e ngại một thần quân cấp nhân. Lâm Thiên, xem ra thiếu chủ nói cũng là không sai. Người này người thật đúng là bừa bãi khả lấy. Dung Hoàng nói, chủ thượng ta chúng ta bốn người chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Vương Long thật cẩn thận nói, hắn đổ không phải sợ hãi, mà chính là ăn ngay nói thật thôi, chúng tâm khóa, bọn họ nhưng là sẽ không phản loạn cho Lâm Thiên. Nếu các ngươi chính là hiện tại lực lượng trong lời nói, đương nhiên không có khả năng là hắn đối thủ, bất quá ta ban cho các ngươi càng cường đại lực lượng. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, đã muốn là cải biến phản hồi cấp Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ ba người tín ngưỡng lực lượng phần trăm. Vốn, Vương Long bọn họ cùng khác tín ngưỡng Lâm Thiên nhân giống nhau, cũng chỉ là được đến Lâm Thiên phản hồi 20 phần có một tín ngưỡng lực lượng. Nhưng là hiện tại, Lâm Thiên là đưa bọn họ sinh ra tín ngưỡng lực lượng từ đầu chí cuối phản hồi cho bọn họ. 20 lần, Vương Long bọn họ theo Lâm Thiên chỗ được đến lực lượng lập tức cuồng tăng 20 lần. 20 lần tín ngưỡng lực lượng lập tức làm cho Vương Long thực lực của bọn họ cuồng tăng lên. Bản chỉ thần đế nhất giai thực lực. Ngạnh sinh sinh tăng tới thần đế tam giai, cuồng bạo lực lượng làm cho Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ đều có một loại hung hăng phát tiết cảm giác. Chiến, chiến, chiến, ba tiếng giống giận, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng tia chớp hướng về kia đứng ở mây đen phía trên Dung Hoàng công tới, thực lực tăng lên tới thần đế tam giai. Bọn họ liên thủ dưới, đã muốn là có cùng kia Dung Hoàng chiến đấu thực lực. Ba thần đế tam giai nhân, chiến lực cùng một thần đế tứ giai nhân tương đương. Liền pháp tắc lĩnh ngộ phương diện, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba người so với chân chính thần đế tam giai nhân nhược không ít, nhưng là khác thần đế tam giai nhân lực lượng cũng là hội không ngừng mà tiêu hao, mà Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ chỉ cần tín ngưỡng không ngừng, tín ngưỡng lực sẽ gặp cuồn cuộn không ngừng mà rót vào bọn họ trong cơ thể. Một trận chiến này sau, bọn họ khẳng định phải điều chỉnh khôi phục một đoạn thời gian. Nhưng là chỉ cần chiến đấu không có chấm dứt, có cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng lực chống đỡ bọn họ sẽ không là dễ dàng như vậy rồi ngã xuống. Pháp tắc nhược một chút, công lực cường rất nhiều, hai tướng nhất triệt tiêu, bọn họ ba người thực lực cùng ba chân chính thần đế tam giai nhân cũng là không sai biệt lắm. Kia Dung Hoàng vẫn chưa biến sắc mặt lúc này cũng là thay đổi, Vương Long, Vương Hổ, Vương. Cốc truyện audio.com, Hùng bọn họ có thần đế nhất giai tu vi hắn không cần, nhưng là thần đế tam giai trong lời nói. Sự tình trở nên phiền toái, ám phương pháp tắc cắn nuốt, phong phương pháp tắc xé rách, thổ phương pháp tắc trọng lực vô hạn, Vừa ra tay, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ liền vận dụng pháp tắc cùng Dung Hoàng như vậy cao thủ đối kháng, bình thường công kích cùng cong ngứa không sai biệt lắm. Các ngươi pháp tắc quá yếu. Dung Hoàng cười lạnh một tiếng, kia mây đen lập tức đưa hắn lưng gắn vào trong đó. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba người pháp tắc lực lượng va chạm đến kia mây đen phía trên. Đốn khi bộc phát ra từng đợt lóa mắt sáng rọi, màu đen quang mang, màu xanh quang mang, màu vàng quang mũi nhọn tại kia mây đen ở ngoài không ngừng mà thoáng hiện. Kia mây đen, đã muốn là dung vào Dung Hoàng pháp tắc vì nhanh hơn lấy được thắng lợi, hắn lựa chọn trực tiếp pháp tắc so đấu, ở hắn xem ra. Mặc dù Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ không biết bởi vì sao phương pháp bạo tăng thực lực nhưng là loại này lực lượng hẳn là liên tục không được quá dài thời gian, vận dụng pháp tắc kia đối thân mình lực lượng tiêu hao nhưng là hội phi thường to lớn. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng sơ thiệp pháp tắc đối lực lượng lãng phí còn khá lớn. Pháp tắc so đấu dưới, chỉ sợ nếu không vài phút ba người lực lượng sẽ hao hết. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba người lực lượng nhất hao hết. Kia còn không phải mặc hắn thao niết. Dung Hoàng bàn tính đó là đánh cho tinh, nhưng là hắn ngàn tính vạn tính cũng là tính sai lầm rồi một chuyện, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ lực lượng. Cũng không hội trong khoảng thời gian ngắn liền hao hết, chỉ cần bọn họ trong lòng đối Lâm Thiên tín ngưỡng không ngừng, bọn họ theo Lâm Thiên đạt được lực lượng liền sẽ không đoạn, pháp tắc so đấu. Ai thua ai thắng kia vẫn là cái vấn đề. Lâm Thiên nhìn một hồi, liền biết Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng còn có Dung Hoàng đại khái thị sử cho một loại cái dạng gì tình trạng, bọn họ hiện tại, hình như là võ lâm cao thủ đang tiến hành nội lực so đấu, thế nào một phương trước đánh bại, thế nào một phương tiện mất đi sinh mệnh. Thần đế cấp cao thủ so đấu, lấy Lâm Thiên hiện tại thần quân lục giai tu vi thật đúng là có một chút sáp không hạ thủ, bất quá kia âm thầm quan sát đến Khương Phong bọn họ, sao lại làm cho Lâm Thiên rảnh rỗi kia bốn còn không có xuất hiện quá thần quân đỉnh phong cấp cao thủ xuất hiện ở tại Lâm Thiên bốn phía đưa hắn xa xa vây quanh đứng lên Lâm Thiên. Ngươi còn thật là khó khăn đối phó a, cư nhiên ta thỉnh động thần đế cấp cao thủ. Trong Hắc Viêm Thành, Khương Phong cùng Đông Phương Khải đồng loạt bay đứng lên. Lâm Thiên mày một điều. Khương Phong, Đông Phương Khải, không nghĩ tới các ngươi này hai hỗn đản cư nhiên tiến đến một khối, nhưng thật ra ứng kia câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã trong lời nói. Chết đã đến nơi cư nhiên cãi lại cứng rắn. Khương Phong cười lạnh nói, người Lâm Thiên gia gia dài mệnh ước ước tuổi, định đem thành tựu thánh nhân tôn sư, muốn người Lâm Thiên gia gia mệnh, chỉ sợ các ngươi còn không có này thực lực. Lâm Thiên cười lạnh nói, Đông Phương Khải, này tứ điều cầu là các ngươi Đông Phương gia tộc đi. Nếu không muốn chết trong lời nói. Liền mang theo bọn họ chạy nhanh lăn, không tắc Đông Phương gia tộc tất nhiên bởi vậy diệt vong, ta cũng không cùng ngươi nói cười. Đông Phương Khải bị Lâm Thiên kia lạnh lùng ánh mắt đảo qua. Đúng là nội tâm phát lạnh, nếu, gocchuyenaudio.com, cả giận nói, Lâm Thiên, diệt ta Đông Phương gia tộc ngươi cho là ngươi là thần tôn bất thành. Đông Phương huynh, không cần tức giận, chúng ta bắt giữ Lâm Thiên, đến lúc đó trước mặt hắn mặt đùa bỡn một chút hắn kia mấy phụ nhân còn có so với này càng đã nghiền sao. Khương Phong giọng căm hận nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên, ngươi cũng biết rất nhiều năm trước, ta liền thề nhất định hội diệt ngươi, ngươi cái dạng gì thân phận, cư nhiên cũng dám nhúng chàm của ta nhược hàm, Chu Nhược Hàm, Đông Phương Khải trong mắt tinh quang nhất thiểm nói, không sai, làm sao vậy Đông Phương huynh, Khương Phong nói, không có gì, Đông Phương Khải nói, hắn âm thầm nhíu mày. Hắn ngày đó muốn cướp Thạch Huyên Hiên kia kim cung còn có thế thân con rối, liền là vì đưa dư một nữ tử làm lễ vật. Mà nữ tử này, đúng là Chu Giao, cũng chính là Chu Nhược Hàm, ở Đông Phương Khải xem ra, cũng chính là Chu Nhược Hàm như vậy nữ tử, tài năng xứng với hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới, Khương Phong cư nhiên là vì Chu Giao mới đối Lâm Thiên như thế. Nói như vậy, sợ hắn nếu là tiếp tục theo đuổi Chu Giao, Khương Phong chỉ sợ hội đem đầu mâu cũng đồng dạng nhắm ngay hắn. Sự tình đối Đông Phương Khải mà nói có một chút điểm phiền toái. Nhưng là Chu Nhược Hàm vấn đề có thể tái khảo lo. Hiện tại chính yếu vẫn là trước xử lý Lâm Thiên. Nghĩ đến xử lý Lâm Thiên, Đông Phương Khải đột nhiên phát hiện Lâm Thiên cư nhiên biến mất ở tại trước mắt hắn. Cách chương.